Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3183, chạy thoát. Bên ngoài mấy chục triệu dặm, thần võ quốc nơi trú quân, Bạch Tiêu Tiêu sắc mặt tức giận, từ trong lều vua đi tới, lạnh giọng giận dữ hét, Sở Giang Lưu đâu, gọi hắn tới gặp ta. Lúc này, Long Văn Cấm Quân thống soái đi vào Bạch Tiêu Tiêu bên người, ôm quyền nói ra, bệ hạ, kế hoạch đã bắt đầu rồi. Bất quá dựa theo chúng ta quyết định kế hoạch, giờ phút này Sở Vương gia cùng mặt khác thống soái cũng đã nhanh hướng về nơi trú quân mà đến rồi. Đi, đã bắt đầu sao? Bạch Tiêu Tiêu có chút kinh ngạc nói. Đang lúc này, một sĩ binh cấp tốc mà đến, quỳ ở trước mặt Bạch Tiêu Tiêu hô. Báo, Sở Vương gia cùng Sở gia quân huynh đệ trở về rồi. Bạch Tiêu Tiêu thân hình thoát một cái, xuất hiện ở giữa không trung. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, phía trước trong tầng mây, từng chiếc ngự thiên chiến hạm hòa tốc mà đến, rơi vào vương trướng trước đó, mà Sở Giang Lưu cùng Sở Gia Quân thì là vết thương chằng chịt. Từ ngự thiên trên chiến hạm đi xuống, nhìn về phía Bạch Tiêu Tiêu lửa giận, Sở Giang Lưu đi lên ôm quyền nói ra, bệ hạ, hết thảy thuận lợi. Bạch Tiêu Tiêu mặt không thay đổi trừng mắt liếc Sở Giang Lưu. Tiếp tục xem hướng chân trời. Ngự Thiên Quân trở về rồi. Ngự Long Quân trở về rồi. Âm Cửu Linh bọn hắn trở về rồi. Theo sát lấy Sở Giang Lưu trở về người, chính là Ngự Thiên Quân cùng Ngự Long Quân rồi. Tùy theo, cuối cùng chính là Âm Cửu Linh, Hổ Thất, A Ninh bọn người. Bạch Tiêu Tiêu nhìn về phía Âm Cửu Linh, hỏi. Lâm Bạch đâu? Âm Cửu Linh trở lại nói. Đằng sau, Bạch Tiêu Tiêu hai mắt lóe lên, nhìn về phía trên tầng mây. Mà đang lúc này, khi tất cả võ giả vừa mới trở lại nơi trú quân trong một chớp mắt, đột nhiên bọn hắn đều cảm thấy một trận rung động dữ dội. Đại địa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phân liệt mà ra, xuất hiện vết rạn vết nứt, mà từ thần tích lĩnh phương hướng, một mảnh lực lượng kinh thiên động địa xông lên mây xanh. Đánh nát hư không? Bắt đầu rồi. A Ninh sắc mặt có chút lo lắng nói ra. Lâm Bạch, nhất định phải đi ra a. Hổ Thất mặt không thay đổi nói ra. Mà Âm Cửu Linh cũng là nhìn về phía thần tích lĩnh phương hướng, mặt mũi tràn đầy vẻ lạnh lùng. Bạch Tiêu Tiêu thì là nắm chặt nắm đấm, trong lòng tràn đầy lo lắng. Ầm ầm lúc này, thiên địa lần nữa rung chuyển, tất cả võ giả nhìn về phía thần tích lĩnh phương hướng. Bọn hắn đều rõ ràng trông thấy, có một cỗ lực lượng quét ngang thiên địa, từ thần tích lĩnh phía trên khuếch tán mà ra, trong chớp mắt vỡ vụn thương khung, đại địa, hư không, sông núi, cây rừng, dòng sông, vỡ vụn hết thảy tất cả, tùy theo thôn phệ không còn, giống như là thần tích lĩnh phía trên xuất hiện một cái thôn phệ thiên địa quái vật. Hắn mở cái miệng rộng một nuốt, đem trọn cái thần tích lĩnh đều nuốt vào trong bụng. Mà cái này một luồng thôn phệ lực lượng, còn tại không ngừng hướng thần tích lĩnh bên ngoài mở rộng mà đến. Thời gian dần trôi qua xông ra thần tích lĩnh, ầm ầm tiếng nổ lớn âm không ngừng truyền đến. Tất cả mọi người trông thấy, cái kia một cỗ lực lượng thẳng bước trước mắt của mình mà tới. Tất cả thần võ quốc tướng sĩ đều bị cái này một cỗ lực lượng dọa đến mất hồn mất vía. Sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy, nếu là bọn hắn tại cái này một cỗ lực lượng bên trong, chỉ sợ Ngự Long Quân, Ngự Thiên Quân, Long Văn Cấm Quân, Sở Gia Quân, coi như cộng lại từng có ức binh mã, nhưng chỉ sợ trong nháy mắt cũng sẽ bị thôn phệ không còn. Mấy ngàn vạn dặm, thần tích lĩnh chung quanh mấy ngàn vạn dặm, trong nháy mắt này, không còn sót lại chút gì. Tất cả dãy núi, sông núi, cây rừng, dòng sông, đều trong nháy mắt, biến mất không thấy gì nữa. Cái này một cỗ lực lượng khuếch tán thần tích lĩnh chung quanh mấy ngàn vạn dặm sau đó, im bặt mà dừng, ngừng lại. Mà lúc này, tại thần võ quốc nơi trú quân trên không, một đạo huyết quang đột nhiên đi ra, tùy theo một bóng người xuất hiện ở giữa không trung. Bóng người này, toàn thân khô quắt, sắc mặt trắng bệch, lung lay sắp đổ, giống như là một bộ bị rút sạch máu tươi thây khô một dạng. Hắn xuất hiện tại thần võ quốc nơi trú quân trên không trong nháy mắt. Thân thể ngửa đầu cắm xuống. Từ cao vạn trượng không trung thẳng tắp rơi xuống. Là kiếm vương gia. Kiếm vương gia. Là Lâm Bạch. Sở Giang Lưu cái thứ nhất kinh hô lên. Âm cửu linh thân hình lóe lên. Phóng tới rơi xuống Lâm Bạch mà đi. A Ninh. Hổ thất bọn người tùy theo xuất thủ. Phải muốn ở giữa không trung tiếp được Lâm Bạch. Có thể cái này tốc độ của ba người. Rõ ràng đã trễ rồi một điểm. Tại bọn hắn sẽ phải tiếp được Lâm Bạch trong nháy mắt. Bạch Tiêu Tiêu xuất hiện tại Lâm Bạch bên người. Đem Lâm Bạch ôm vào trong ngực. Mà tùy theo thân hình lóe lên. Bạch Tiêu Tiêu thân ảnh đã về tới trên mặt đất. Âm cửu linh. A Ninh. Hổ thất ba người sắc mặt chấn kinh. Nhìn về phía Bạch Tiêu Tiêu. Ba người liếc nhau. Chăm miệng một lời nói. Vị tiêu đế này tu vi. Thế mà cao thâm khó lường như vậy. Bạch Tiêu Tiêu vừa rồi bày ra thân pháp. Quá làm cho âm cửu linh ba người kinh ngạc. Trong nháy mắt xuất hiện tại cao vạn trượng không. Xuống một cái chớp mắt. Nàng đã về tới trên mặt đất. Liền xem như âm cửu linh. Đều không có nha xem hiểu Bạch Tiêu Tiêu thân pháp. Tùy theo. Âm cửu linh bọn người rơi xuống đất. Đi vào Bạch Tiêu Tiêu bên người. Bạch Tiêu Tiêu ôm Lâm Bạch. Sắc mặt lãnh khốc. Tại nàng ôm Lâm Bạch trong nháy mắt. Liền chạm đến Lâm Bạch trên người cốt nhục. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì huyết dịch lưu động. Lâm Bạch hiện tại bộ dáng. Giống như là một cái bị rút sạch máu tươi thi thể bình thường. Lạnh cả người. Xương cốt rồi người. Sở Giang Lưu vội vàng tiến lên. Hỏi. Bệ hạ, kiếm vương ra thế nào? Bạch Tiêu Tiêu mặt không thay đổi ôm lấy Lâm Bạch, quay người hướng đi vương trướng mà đi. Nói ra, không có việc gì, chỉ là mất máu quá nhiều. Thân chịu trọng thương mà thôi. Không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cái này tiếp xuống nửa tháng. Đoán chừng là muốn tại là không động được. Thượng lãng, đem lên tốt đan dược chữa thương đưa tới. Sở Giang Lưu, hiện tại Ngự Long Quân. Ngự Thiên Quân, đều giao cho ngươi chỉ huy. Chờ thần tích lĩnh dư uy sau khi dừng lại. Mang theo quân đội tiến vào thần tích lĩnh. Điều tra lọt lưới huyết yêu. Một khi phát hiện, lập tức giết chết. Sở Giang Lưu ôm quyền nói ra. Đúng, Thượng Lãng cũng đồng thời hô. Tuân chỉ, Bạch Tiêu Tiêu ôm Lâm Bạch. Đi vào trong lều vua. Đem hắn phát hiện, yên lặng ngồi tại Lâm Bạch bên người. Sau nửa ngày. Thượng lãng đưa tới đan dược chữa thương. Toàn bộ đều là thần võ quốc quốc khố bên trong cực phẩm đan dược. Thượng lãng nhẹ nhàng nói ra. Bệ hạ, chớ lo lắng. Kiếm vương gia cắt nhân thiên tướng. Sẽ không có sự tình. Chấm ngoặc kép, còn không đợi thượng lãng nói xong. Bạch Tiêu Tiêu liền lãnh đạm phun ra một chữ đến. Cút, thượng lãng sững sờ. Khiếp sợ nhìn xem Bạch Tiêu Tiêu. Hắn cũng coi là đi theo Bạch Tiêu Tiêu nam chinh bắc chiến. Có thể chưa từng có trông thấy Bạch Tiêu Tiêu bây giờ lạnh lùng một mặt. Thượng lãng nói một tiếng cáo lui về sau. Rời đi vương trướng. Chờ hắn đi ra vương trướng thời điểm. Bắn ra bàn tay. Lại phát hiện hai tay của mình đã bị mồ hôi ướt đẫm. Bạch Tiêu Tiêu thận trọng vì Lâm Bạch ăn vào đan dược. Yên lặng ngồi tại Lâm Bạch bên người. Nhẹ nhàng vận chuyển linh lực giúp Lâm Bạch tiêu hóa nuốt cửa vào đan dược. Có thể mặc dù như vậy, có Bạch Tiêu Tiêu trợ giúp Lâm Bạch chữa thương. Lâm Bạch vẫn như cũ là hôn mê ròng rã 7 ngày lâu. Đại lượng đan dược chữa thương bị Lâm Bạch hấp thu, cũng dần dần nhường Lâm Bạch khô quắt đi xuống nhục thân khôi phục. Sắc mặt dần dần khôi phục hồng nhuận phơn phớt. Ngày thứ 9 giữa trưa, Lâm Bạch mơ mơ màng màng mở ra hai mắt. Đập vào mắt trong nháy mắt, nhìn thấy Bạch Tiêu Tiêu sắc mặt tái nhợt, hắn cười nói, nếu là mỗi một ngày mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt chính là ngươi, thật là tốt biết bao. Ngoặc kép, hết chương.